Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1232, thần binh ra khỏi vò. Cái này Khô Lâu là chiến thần vẫn là đại sát khí, Lục Ly nháy nháy mắt. Nhìn qua cùng người chết hài cốt không có khác biệt Khô Lâu. Cảm giác thiên linh tử đang vũ nhục sự thông minh của hắn. v v v 8 bằng 1 z v bằng com. Nếu như nói là thần thi như thế, thi thể bên trong có được cường trận, có được cường đại nhục thân, cái này còn rất dễ lý giải. Đây chỉ là một cỗ hài cốt, những cái kia xương cốt nhìn cũng không có bất kỳ cái gì phù văn pháp trận. Lục Ly cảm giác hắn tùy ý một quyền đánh xuống đi, cái này xương cốt liền sẽ tan ra thành từng mảnh. A lui một vạn bước nói, coi như cái này xương cốt rất cứng rắn, lại như thế nào một cỗ hài cốt có thể làm cái gì đâu? Nó không có bất kỳ cái gì năng lượng pháp trận, chẳng lẽ dựa vào dùng xương đầu đi đem địch nhân đụng chết? Lục Ly lần nữa quét về phía quyển gia thú, đem bên trong mỗi một chữ xem hết, trọn vẹn nhìn ba lần về sau, Lục Ly trong mắt đều vẫn là vẻ không dám tin. Dựa theo thiên linh tử phía trên ghi chép, cái này Khô Lâu chiến lực rất mạnh, nhưng mỗi lần động đều cần tiêu hao một khối huyết viêm tinh. Mà lại một khối huyết viêm tinh chỉ có thể để Khô Lâu phóng thích một chiêu. Sở dĩ không đến thời khắc mấu chốt không nên dùng cỗ này Khô Lâu, còn như cái này Khô Lâu cụ thể mạnh bao nhiêu điểm này Lục Ly tựu không biết. Phía trên cũng không nói. Lục Ly trầm ngâm một lát, mở ra hộp gỗ, ở bên trong phát hiện ra 6 cái huyết hồng sắc tinh thạch. Hắn lấy ra xem xét, mày nhăn lại lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây chính là huyết viêm tinh? Mặc kệ, Lục Ly cũng là hết biện pháp, tạm thời còn nước còn tát. Hắn chậm rãi duỗi ra một cái tay, đi cầm Khô Lâu tay. Sau đó chậm rãi quán chú thần lực tiến vào hài cốt bên trong. Trên sách gia thú nói rõ, muốn vận dụng cỗ này Khô Lâu còn nhất định phải luyện hóa nó quán chú một lát thần lực. Khô Lâu nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Lục Ly cùng một cỗ Khô Lâu mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Cảm giác chính mình giống như cái ngốc. Hắn lại một lần nữa hoài nghi đây có phải hay không là thiên linh tử cố ý cùng hắn kể chuyện cười. A, có động tĩnh. Quán chú thần lực sau nửa canh giờ, Lục Ly đột nhiên hiện Khô Lâu bên trên xương cốt có chút bắt đầu ra một chút ánh sáng. Hiện ra nhàn nhạt quang trạch, giống như là một cái thần binh bắt đầu lộ ra yếu ớt phong mang. Tiếp tục, Lục Ly có chút kích động, gia tăng thần lực quán chú, hài cốt bên trên quang trạch càng ngày càng sáng. Lục Ly nội tâm càng ngày càng kích động, xem ra thiên linh tử không có lừa hắn, cái này hài cốt thật sự chính là một cỗ đại sát khí không thành. Thời gian từng chút đi qua, hài cốt mặc dù từ từ bày ra, nhưng lại một mực cảm giác không có sinh ra tinh thần liên hệ. Lục Ly cũng không vội, Dực thần luyện hóa thiên tà châu còn cần thời gian, hắn còn có cơ hội, một ngày, hai ngày, ba ngày. Để Lục Ly rất là nhức cả trứng chính là, cái này Khô Lâu mặc dù mỗi một cây xương cốt đều phát sáng lên, mỗi một cây xương cốt đều tựa hồ biến thành một cái sắc bén thần binh, nhưng chính là không có cùng hắn hình thành tinh thần liên hệ. Đã không có tinh thần liên hệ, vậy liền không thể khống chế cỗ này Khô Lâu. Thời gian đã đằng đẳng đi qua 6 ngày. Dực thần đã luyện hóa thiên tà châu 6 ngày. Lục Ly chính mình cảm ứng tình huống, thiên tà châu đã bị dực thần luyện hóa nửa. Thiên tà châu cùng hắn tinh thần liên hệ đã càng ngày càng yếu. Nói không chừng không cần 1-2 ngày thiên tà châu liền sẽ biến thành dực thần. Một khi thiên tà châu bị dực thần đoạt được, nàng liền không còn có bất kỳ cố kỵ nào. Lục Ly hội sẽ nhẹ nhõm bị nàng nắm ở trong tay, muốn làm sao nhào nặn Lục Ly đều được. Dựa vào điếc đạo nhân cùng thần thi khẳng định ngăn không được dực thần. cái này 6 ngày thời gian, Dực Thần không có đã nói với hắn bất luận cái gì lời nói. Không có hỏi thăm sát đế chân ý sự tình. Cái này nói minh Dực Thần không có chút nào gấp. Nàng rõ ràng chuẩn bị trước cầm xuống Thiên Tà Châu, đem lục ly bóp ở lòng bàn tay, sẽ chậm chậm khảo vấn, hoặc là trực tiếp siêu hồn không có biện pháp. Lục ly tựa như leo lên ở trên vách núi, hoặc là bò lên trên vách núi, hoặc là thịt nát xương tan. Hắn hiện tại đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở cỗ hài cốt này bên trên. Giống như vô pháp luyện hóa, hoặc là luyện hóa sau không có tác dụng gì, vô pháp đánh giết hoặc đánh bại Dực Thần, hắn cũng chỉ có thể tan xương nát thịt. Hắn cái gì đều không quan tâm, Thiên Tà Châu đều không đi phân tâm quan sát, toàn tâm toàn lực luyện hóa hài cốt, trong thân thể thần lực điên cuồng quán chú đi vào. Thời gian lặng yên trôi qua, lần nữa qua 2 ngày sau đó, hư không thú bên trong Dực Thần đem trong tay chén trà buông xuống. Tuyệt mỹ trên dung nhan xuất hiện một vòng đỏ tươi, Thiên Tà Châu nàng đã luyện hóa hơn phân nửa. Nàng cảm giác lại cho nàng một ngày thời gian, hạt châu này đem hoàn toàn bị nàng trưởng khống, mưu đồ lâu như vậy, hao tốn lớn như vậy đại giới, nàng rốt cục lập tức sẽ thành công, mà lấy nàng lòng dạ cũng có chút không bình tĩnh, nghĩ đến thiên linh tử lưu lại bảo tàng, nghĩ đến kia giá trị liên thành thần tài, nghĩ đến kia mấy vạn bản liên quan tới cấm chế trận pháp luyện khí phương diện tàng thư. Dực Thần trên mặt đỏ ửng càng ngày càng đậm, mặt mày đều là ý cười, giống như là một cái phòng không gối chiếc nhiều năm quả phụ, đang đợi ngưỡng mộ trong lòng nam tử sủng hạnh, cả người đều kích động đến có chút run rẩy. Tốt. Nửa ngày sau Dực Thần đã có thể cảm giác cùng Thiên Tà Châu có yếu ớt tinh thần liên hệ. Thân thể nàng kịch liệt run lên. Sau đó lập tức thả ra thần niệm đi, cảm giác ứng Thiên Tà Châu tình huống bên trong. Mông lung chi gian, Dực Thần cảm ứng được Thiên Tà Châu bên trong có mấy cái đại điện. Nàng còn cảm ứng được đại điện bên trong vô số cấm chế thư tịch. Còn có mấy cái phân điện bên trong thần tài. Nàng cũng phát hiện ra thần thi cùng điếc đạo nhân Tiểu Bạch. Lục ly đâu? Nàng khẽ chau mày. Tại mấy cái trong điện nàng cũng không có hiện lục ly thân ảnh. Nàng tiếp tục dò xét rốt cục cảm ứng được hạch tâm nội điện. Cũng phát hiện ra lục ly chính xếp bằng ở một cỗ khô lâu tiền phương. Hắn một cái tay bắt lấy hài cốt tay. Tựa hồ ngay tại quán chú thần lực, cái này khô lâu, Dực Thần kiến thức rộng rãi. Cảm ứng một phen phát hiện ra khô lâu khác biệt tầm thường. Bởi vì khô lâu mỗi một cây xương cốt đều giống như một cái thần binh. Mặc dù bên ngoài thoạt nhìn không có bất kỳ cấm chế gì pháp trận, nhưng mỗi một cây xương cốt nội ẩn ước chừng phù văn lấp lánh. Khô lâu cũng không có khí tức cường đại phóng thích, nhưng khô lâu bên trên mỗi một cây xương cốt thượng tán ra quang trạch. Cảm giác giống như là từng thanh sắc bén thần binh ngay tại chậm rãi lộ ra phong mang. Lục ly, Dực Thần lập tức truyền lời đi vào quát lớn, lập tức ngừng luyện hóa. Nếu không chúng ta trước đó hiệp nghị hết hiệu lực, chờ ta luyện hóa Thiên Tà Châu về sau, ta hội, sẽ, trong nháy mắt bóp chết ngươi. Lục ly cảm ứng được Dực Thần thần niệm quét vào đây. Hắn biết Thiên Tà Châu sẽ phải bị Dực Thần luyện hóa. Nhưng hắn đối Dực Thần lại ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp tục điên cuồng quán chú thần lực tiến vào khô lâu bên trong. Bởi vì tại lúc này hắn mơ hồ cùng khô lâu đã có chút ít một tia tinh thần liên hệ. Hắn sẽ luyện hóa cỗ này khô lâu. Huyết Linh Nhi đem hết toàn lực kéo dài thời gian, ngăn cản Dực Thần luyện hóa Thiên Tà Châu. Lục ly ở trong lòng đối Huyết Linh Nhi hạ lệnh về sau, trực tiếp tiến vào không linh cảnh giới trạng thái. Phía ngoài mọi chuyện đều mặc kệ. Hắn hiện tại là được ăn cả ngã về không, đem toàn bộ hy vọng đặt ở trước mắt cỗ này khô lâu bên trên. Lục ly, dừng lại. lập tức dừng lại. Dực thần tiếng giống vang lên tại bên trong nhà gỗ. Bên ngoài nàng cũng tăng nhanh luyện hóa thiên tà châu. Trong tay thần lực điên cuồng tràn vào. Mặc dù nàng không biết cỗ kia khô lâu có làm được cái gì, nhưng nàng bản năng có một loại dự cảm bất tường. Tựa hồ sự tình chính hướng không bị khống chế phương hướng dương, ông. Một canh giờ sau, khô lâu đột nhiên tràn ra vạn trượng hắc quang. Khô lâu bên trên còn phóng xuất ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức, đem phía trước ngồi xếp bằng Lục Ly đều chấn động phải kém chút tê liệt trên mặt đất. Lục Ly con ngươi đột nhiên mở ra, nhìn lướt qua phía trước khô lâu, cảm thụ thoáng cái khô lâu khí tức. Hắn đột ngột có một loại cảm giác cái này khô lâu không giống như là một cỗ khô lâu, mà giống như là một cái sắc bén vô biên thần binh. Trước đó chỉ là giấu ở trong vỏ kiếm, che khuất phong mang. Hiện tại, thanh này thần binh ra khỏi vỏ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.